Cực phẩm thần y, chương 2436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chỉ có thể ngược lại mà đơn 10 phút sau, hai người bọn họ đi vào trong rừng rậm một bãi cỏ địa thế bằng phẳng, Đạm Đài Thái Vũ nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh cây cối tươi tốt, cách đó không xa còn có một con sông, hài lòng gật đầu, nói. Cứ ở đây đi, nói xong, cô ta liều lĩnh rút kiếm chém ngang về phía mặt đất phía trước. Kiếm ảnh chói mắt hiện lên, Đạm Đài Thái Vũ đem mặt cỏ dưới mặt đất phía trước gọt ra toàn bộ, nội kình khống chế khối cỏ này, cẩn thận di chuyển đến mặt đất cách đó không xa, toàn bộ quá trình, bãi cỏ trình tê này không có chút hư hại nào, bởi vậy có thể thấy được Đạm Đài Thái Vũ đối với nội kình khống chế, đã đến một loại dày công luyện tập. Và ở vị trí ban đầu của nó, đất bùn màu vàng đen đã được yết độ, Đạm Đài Thái Vũ liên tục vung ra mấy kiếm. Ở trên mảnh đất bùn này cứng rắn gọt ra một cái hố hình vuông dài 6 mét, sâu khoảng 4 mét, trong lòng khống chế bùn đất gọt ra, toàn bộ di chuyển đến bên trong dòng sông cách đó không xa, để cho những bùn đất này theo dòng sông đi xuống hạ lưu. Nhảy vào đi, Đạm Đài Thái Vũ nháy mắt với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đi đến bên cạnh hố đất, nhìn vào bên trong, lẩm bẩm. Sao luôn có cảm giác chủ động nhảy vào mộ? Đạm Đài Thái Vũ trở mình hai mắt trợn trắng. Cũng không nói nhảm, khẽ nhấc chân liên tục lên, một cước đá vào sau lưng Trần Gia Bảo, đá anh vào trong. Trần Gia Bảo không nghĩ tới Đạm Đài Thái Vũ đơn giản thô bạo như vậy, một cái liền ngã vào trong hố, vội vàng ở giữa không trung điều chỉnh thân hình vững vàng rơi xuống đất, tránh được kết cục ngã chó ăn, bất mãn nói. Tôi tốt xấu gì cũng là người có vết thương, ôn nhu một chút được không? Đạm Đài Thái Vũ lười để ý tới Trần Gia Bảo, đứng ở rìa hố lớn. Nội kình bao bọc toàn bộ mặt cỏ lúc trước được đặt ở một bên, khống chế lăng không bay về phía hố lớn. Ngay sau đó, Đạm Đài Thái Vũ phóng người nhảy xuống trong nháy mắt, cỏ lại một lần nữa bao phủ trên hố lớn, từ bề ngoài nhìn, cơ hồ không có chút sơ hở nào. Mấy ngày tiếp theo, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi. Đạm Đài Thái Vũ nhảy xuống sau đó thản nhiên nói, tuy rằng nơi này hoàn cảnh đơn sơ, nhưng tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể trốn xuống chỗ này. Trần Gia Bảo lúc này mới có tâm tình nhìn quanh một vòng, chỉ thấy không gian nơi này đủ rộng rãi, ánh mặt trời không chiếu vào có vẻ có chút u ám, nhưng anh tốt xấu gì cũng là cường giả. Bán bước truyền kỳ, sớm đã đến cảnh giới, dạ năng gặp vật, cho dù không gian tối tăm cũng không bị thương Đại Nhã. Anh thu hồi ánh mắt, nhịn không được tán thưởng nói. Không chê vào đâu được, chỉ sợ tất cả mọi người muốn phá đầu, cũng không nghĩ tới chúng ta không trốn vào sơn động. Mà là trốn dưới đất. Chỉ là khuyết điểm duy nhất, chính là thiên mệnh âm dương sư kỹ thuật thông huyền. Cho dù người khác không nghĩ tới chúng ta trốn ở chỗ này, ông ta cũng có thể thông qua bói toán, phát hiện phương hướng của chúng ta. Không sợ, Đạm Đài Thái Vũ vừa dứt lời, vận chuyển thần châu thất biến vũ thiên kinh, đột nhiên cắm kiếm thu thủy trong tay vào trong mặt đất, từ trên người kiếm tản mát ra ngũ thải quang mang rực rỡ, lấy thân kiếm thân làm tâm hình tròn. Dọc theo mặt đất đối diện bốn phía không ngừng kéo dài. Rất nhanh, hai bên tường, tất cả đều bao trùm một tầng ngũ sắc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước còn đen đưa tay không thấy trong hố năm ngón ai, nhất thời tràn ngập hào quang lấp lánh mà mềm mại, khiến tâm tình Trần Gia Bảo thoải mái. Đạm Đài Thái Vũ buông kiếm ra, giải thích, thần châu thất biến vũ thiên kinh quang mang, đủ để quấy nhiễu thậm chí ngăn chặn thiên cơ. Cho dù thiên mệnh âm dương sư có kỹ thuật thông huyền lợi hại hơn nữa, cũng không tính ra chúng ta sẽ trốn ở chỗ này, cách chương.